Chương 116, Thâm tàng bất lộ Khương Ly. Ba nhờ tuyết ngưng xương trên thân buộc phát ra lực lượng cường đại, lại bị Khương Ly tùy tiện nghiền ép thối lui. Ngươi để hắn làm cái gì? Tuyết ngưng xương nghiêm nghị chất vấn. Tại chuyện của người đàn ông này lên, nàng không cách nào bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Dù là, nàng đã giả vờ không thèm để ý, tất nhiên trong lòng ngươi còn có lo lắng, vì cái gì không cho một cơ hội, để mọi người đều đem trong lòng lời nói ra, ngược lại còn liên lụy ta. Khương Ly bắt lấy cổ tay của nàng, không cho nàng thoát khỏi. Liên lụy ngươi? Tuyết ngưng xương nở nụ cười gằn. Khương Ly nhìn ra trong mắt nàng trào phúng, khỏe miệng khẽ nhếch, đừng nói cái gì, ta đến tận chỗ tốt. Nếu không phải ngươi muốn giết ta, dẫn đến trong thân thể ngươi cố lực lượng kia mất khống chế, ta thái hư thần thể cũng sẽ không đem nó thôn phệ. Bởi vì cùng quả, ngươi cần phải làm rõ ràng. Tuyết ngưng xương mím chặt môi, kéo căng trên mặt không có một chút biểu lộ, nàng nhìn chăm chú Khương Ly, ánh mắt lạnh như băng bên trong xen lẫn tức giận. Chỉ là, Khương Ly nhìn ra được, tuyết ngưng xương trong mắt tức giận, không phải châm nói với nàng, mà là nhằm vào Tống Ngọc Cảnh sự tình. Thả ra ta. Tuyết ngưng xương cảnh cáo nói. Khương Ly lại không chịu, ngươi muốn đem hắn mang về đừng quên, hắn ăn hạ độc, mà ngươi không có. Tuyết ngưng xương trong mắt tức giận KNZNZ. Khương Ly cười lạnh, yên tâm đi, liền tính ta không thích hắn, nhưng cũng sẽ không muốn hại chết hắn. Tuyết ngưng xương khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Khương Ly như mày, làm sao ta lời mới vừa nói, còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta nói, ta chưa hề ưa thích qua Tống Ngọc Cảnh. Ta cùng hắn ở giữa chẳng có chuyện gì. Hơn nữa, lời giống vậy, ta cu nở dê nói cho Tống Ngọc Cảnh. Tuyết ngưng xương lạnh giá biểu lộ, xuất hiện một chút vết rách, ngạc nhiên cảm xúc xuất hiện tại nàng tuyệt mỹ trên mặt, để nàng trong lúc nhất thời quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lại Khương Ly câu nói này không ngừng nhắc lại. Lúc này, Tống Ngọc Cảnh vẫn như cũ đưa thân vào độc vật bên trong có một hồi. Những cái kia màu xanh độc vật, bao phủ ở trên người hắn. Hắn nhưng không có nửa điểm khó chịu trạng thái. A, hắn làm sao một chút việc đều hay không? Đun nở dê vở ơ ý a, theo lý thuyết, tại trong làn khói độc đứng lâu như vậy, cũng sớm đã bị xương độc ăn mòn. Hắn vở ơ ý ma một chút bị xương độc lây nhiễm dấu hiệu đều không có. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, lần này Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, làm sao đều là ra một chút nhân vật lợi hại? Ta nhìn, vấn đề là xuất hiện ở vừa rồi hắn ăn xuống thuốc bên trên. Đúng, ta cu nở dê thấy được. Hắn tại tiến vào xương độc thời điểm, ăn một viên thuốc. Tại mọi người nghị luận cùng sợ hãi thán phục bên trong, Tống Ngọc Cảnh lại đi trở về, dạng như vậy, thật sự là một chút việc đều không có. Thí nghiệm thuốc phía trước, Khương Ly liền nói cho Tống Ngọc Cảnh dược hiệu tại trong làn khói độc có thế thời gian duy trì, cũng muốn cầu hắn tại thuốc mất đi hiệu lực phía trước trở về kết giới bên trong. Vì lẽ đó, ở trong lòng tính toán canh giờ về sau, Tống Ngọc Cảnh liền trở về. Hắn vừa tiến vào trong kết giới, mọi người liền cùng nhau tiến lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Tống công tử, xin hỏi ngươi cái này thuốc là từ đâu đến? Tuyết ngưng xương nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh bình an vô sự trở về, căng cứng thân thể lập tức liền buông lỏng xuống dưới. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, hỏi, các ngươi lập kế hoạch tốt? Khương Ly câu môi mà cười, ta có thể là triệu tập tất cả Thiên Nguyên Thư Viện người đến thương nghị chính sự. Nói bóng gió chính là Tuyết ngưng xương chính mình không đến. Không trách nàng. Tuyết ngưng xương mím môi, ánh mắt rơi vào Khương Ly bắt lấy cổ tay nàng trên tay, thả ra. Lần này, Khương Ly không tiếp tục không nhìn nàng, ngón tay buông lỏng, thả ra Tuyết ngưng xương cổ tay. Tuyết ngưng xương xoay người rời đi, một câu đều không có lưu lại. Khương Ly nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, lông mày nhẹ trao lại, than một tiếng, thật sự là một cái lạnh giá nữ nhân. Phía trước, kết giới biên giới, Tống Ngọc Cảnh bị mọi người vòng vây. Một năm miệng mười đem hắn hỏi đến không biết nên trước trả lời người nào mới tốt. Tống công tử, ngươi thuốc đến cùng có cái gì kỳ hiệu? Có hay không có thế chống lại xương độc? Tống công tử, ngươi thuốc là ở nơi nào mua? Khương Ly thuốc vợ ơ y ma thật như thế hữu dụng? Nam cung phục thấp giọng sợ hai thán phục, đã từng không biết bao nhiêu người muốn luyện chế ra có thế chống cự ma huyệt xương độc thuốc, lại đều không thành công, không nghĩ tới Khương Ly vợ ơ y ma thành công. Bộ phi trần cười nhạt một tiếng, nghe nói, dạy nàng y y thuật sự tình lai thành vị kia lao thần y y ở vị kia nam cung phục kinh ngạc một cái. Cố Hiển cu nở dê nhỏ giọng nói, nghe nói vị kia lão thần y y lai lịch phi phàm, tựa hồ rất không tầm thường. Bất quá, hắn dị thường điệu thấp, không ít người muốn đi dò xét hắn, đều không có lộ ra cái gì tới. Xuyệt. Bộ phi Trần ra hiệu bọn họ im lặng, những lời này, ở chỗ này cũng không cần nói. Nam Cung Phục cùng Cố Hiển không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cùng bộ phi Trần cùng một chỗ nhìn xem Tống Ngọc Cảnh. Tống Ngọc Cảnh đưa tay ngăn lại mọi người, chờ bọn hắn yên tĩnh lại về sau, hắn mới nói, ta vừa rồi dùng tị độc thuốc, đích sắc có nhất định chống lại độc hiệu quả, mặc dù không thể hoàn toàn giải trừ xương độc độc, nhưng lại có thể đưa đến tạm thời tị độc hiệu quả. Mọi người vừa rồi đều thấy được, ta tại trong làn khói độc đứng lâu như vậy đều không có chuyện gì. Nếu là có dạng này thuốc phòng thân, vạn nhất gặp được chuyện gì, đến trễ trở về Thái Bình Cốc thời gian, loại này thuốc liền có thể người bảo lãnh một mạng. Không tệ, đích thật là cứu mạng thuốc. Dù không thể hoàn toàn giải độc, nhưng có thể làm dịu xương độc độc cũng rất tốt. Tống công tử, người cái này thuốc đến cùng là từ đâu? Nhân viên bên trong mua hàng có người không kịp chờ đợi mà hỏi. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười, thuốc này, chính là ta Thiên Nguyên Thư Viện Ly Công Tử chế. Cái gì Ly Công Tử? Cái này thuốc vợ y ma là Ly Công Tử chế? Ly Công Tử vậy mà còn hiểu được y dị thuật? Mọi người khiếp sợ phản ứng, để Tống Ngọc Cảnh bật cười. Không tệ, Ly Công Tử mặt khác một vị sư tôn, là cho rằng hết sức lợi hại thần y dị thì ra là thế. Ly Công Tử thật sự là thâm tàng bất lộ. A đun nở dê vợ y a đúng a nghị không ra Ly Công Tử không những tu vi cao thâm mặt chắc, còn đối y dị thuật như thế tinh thông khụ khụ. Xin hỏi Tống Công Tử, Ly Công Tử cái này thuốc bán sao? Cuối cùng, tại lấy lòng nửa ngày sau, có người thực sự là nhịn không được hỏi lên. Bán đương nhiên bán, nói chuyện người, không phải Tống Ngọc Cảnh mà là bộ phi Trần. Hắn mang theo Thiên Nguyên Thư Viện mọi người, đi đến Tống Ngọc Cảnh bên cạnh, đối những người khác nói, Thiên Nguyên Thư Viện Thiên Thư bảng người thứ nhất, Ly Công Tử đã quyết định dựng cờ, Thiên Nguyên Thư Viện doanh địa biết xây dựng ở Vô Thanh Hồ bên cạnh Thái Bình Cốc bên trong, đến lúc đó cũng sẽ tại trong doanh bán thuốc. Chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, có thể dùng một chút ma huyệt tài nguyên đến đổi thuốc. Thiên Nguyên Thư Viện dựng cờ tin tức này khiếp sợ mọi người. Dùng ma huyệt tài nguyên đến đổi thuốc, lại để cho bọn họ kinh ngạc một chút. Chư vị không cần đau lòng tài nguyên, chúng ta Thiên Nguyên Thư Viện tuyệt đối sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Cùng tính mạng của mình so sánh, hy sinh một chút ma huyệt tài nguyên, là 10 phần có lời. Bộ phi Trần lúc này bộ dáng, rất giống Mưu Tính Tam Quân quân sư. Chuyện bên ngoài, đã không có quan hệ gì với Khương Ly. Tại mọi người vây quanh Tống Ngọc Cảnh thời điểm, nàng liền trở lại nhà gỗ, nhìn xem Lục Giới, cười tủm tỉm hỏi, chờ doanh địa sự tình đều làm thỏa đáng, chúng ta liền hảo hảo nhìn một chút cái này ma huyệt làm sao.